Chứng kiến thần thám, chương 120, thần nước mắt, góc truyện audio.com, edit, cải trắng, quy 7 chương 120, thần nước mắt, rốt cuộc Anna đang muốn làm gì? Người cùng cô uống rượu khi đó là ai? Vì sao cô lại chọc phải phiền phức lớn như thế? Chỉ chừng biết những người đang đuổi giết Anna kia là người có địa vị cao cho nên bọn họ mới dám hành động vào ban ngày. Cuối cùng, Chỉ chừng vẫn còn thắc mắc một vấn đề nữa, rốt cuộc Anna đã dùng cách gì để khiến Vlad Bormann tự sát? Chỉ chừng biết anh nhất định phải biết rõ tất cả mọi việc. Cho nên, anh đi vào trong cục cảnh sát viên, chuẩn bị bắt tay vào điều tra từ việc tự tử bí ẩn của Vlad Bormann. Aiden giúp Chỉ chừng tìm được sơ đồ nhà giam. Ở trên sơ đồ, Chỉ chừng bắt đầu tính tới khả năng Anna tiếp xúc với Vlad Bormann. Chắc chắn Vlad Bormann không vô duyên vô cớ đi tự tử. Chắc chắn có nguyên nhân nào đó khiến cho hắn làm như vậy. Nhưng dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa thì điều kiện tiên quyết vẫn là Anna phải tiếp xúc với Vlad Bormann, rồi điều đó mới có thể xảy ra. Chẳng lẽ Anna mua chuộc được người trong nhà giam? Vì vậy, Chỉ chừng tiến hành thẩm vấn những người trong nhà giam từng tiếp xúc với Vlad Bormann, nhưng cuối cùng anh lại loại trừ khả năng Anna mua chuộc người. Một lần nữa, Chỉ chừng lâm vào cảnh khó khăn. Rốt cuộc Anna đã tiến hành nó như thế nào? Rõ ràng trước khi chết Vlad Bormann còn tiếp xúc với luật sư của mình, chắc chắn lúc ấy hắn không hề có suy nghĩ tự tử, rồi về sau sao đột nhiên hắn lại tự tử như thế? Đó là suy nghĩ của Chỉ chừng vào ngày thứ hai anh quay lại viên, lúc đó anh vừa loại trừ được khả năng Anna mua chuộc người trong nhà giam. Vì thế anh rơi vào cảnh im lặng suy nghĩ. Rõ ràng bên ngoài phòng giam Vlad Bormann có camera theo dõi, nếu Anna tiếp xúc với hắn thì hình ảnh đó phải được ghi lại mới đúng. Nhưng mà sự thực trước mắt khiến Chỉ chừng không nghĩ được gì. Anh rất nghi ngờ, không hiểu Anna đã dùng cách gì để tiếp xúc được với Vlad Bormann. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên Chỉ chừng nhận ra có thể ngay từ đầu anh đã đi sai phương hướng. Có lẽ anh không nên cuốn lấy suy đoán Anna làm thế nào để tiếp xúc với Vlad Bormann, mà cái anh cần điều tra là trước khi chết ai là người đã tiếp xúc với Vlad Bormann. Đầu tiên, anh loại trừ người trong nhà giam tiếp xúc với Vlad Bormann vào khoảng thời gian đó, thế thì còn ai đã tiếp xúc với hắn nhỉ? Chỉ chừng nhận ra đáp án duy nhất luật sư của Vlad Bormann. Giống như lời hôm nói, hiện tại Chỉ chừng đã loại trừ mọi khả năng, cái còn lại mà Chỉ chừng không điều tra là luật sư của Vlad Bormann. Trước đó, Chỉ chừng đã kéo người này ra khỏi diện tình nghi, nhưng giờ thì chỉ còn mỗi luật sư của Vlad Bormann là anh chưa điều tra thôi, mà người nãy cũng đã tiếp xúc với hắn trước khi hắn tự tử. Người làm cho Vlad Bormann tự tử lại chính là luật sư của hắn, chuyện này có khả năng xảy ra không? Chỉ chừng không tin điều này lắm cho tới khi anh xem được lần gặp mặt cuối cùng của Vlad Bormann và luật sư, anh đã hiểu ra tất cả. Chỉ chừng vẫn còn nhớ dáng vẻ luật sư của Vlad Bormann trông thế nào, lúc ở trên tòa anh đã gặp người này rồi. Nhưng hôm nay, nhìn vào camera ghi hình, người ngồi đối diện Vlad Bormann là người Chỉ chừng không quen biết, đó là một người đàn ông xa lạ đối với anh. Người đàn ông này rất trẻ, ước chừng chỉ khoảng 20 tuổi, ngũ quan tuấn tú. Chỉ chừng tiên sinh, đoạn băng ghi hình này có vấn đề gì sao? Aiden tò mò hỏi, hắn thấy Chỉ chừng xem rất chăm chú, gần như là mắt sắp dán lên màn. Góc truyện audio.com, hình rồi, anh không nhận ra người đàn ông này không phải là luật sư của Vlad Bormann sao? Cái gì, giờ Aiden mới kinh ngạc phát hiện ra, đúng là hắn chưa gặp người trong băng ghi hình này bao giờ. Trong khi, lúc phán xét, hắn đã được gặp qua luật sư của Vlad Bormann rồi. Làm phiền anh đi điều tra người này một chút, còn nữa, anh thử hỏi luật sư của Vlad Bormann xem anh ta có biết chuyện này không? Được, tôi hiểu rồi. Aiden nghe lệnh rời đi, trong phòng chỉ còn mình Chỉ chừng. Lúc này, Chỉ chừng phóng to hình ảnh trong camera ghi hình lên, bởi vì anh phát hiện ra người đàn ông xa lạ kia đang nói chuyện bằng tiếng Anh. Thế nên, Chỉ chừng mới để Aiden rời khỏi đây, sau đó anh sẽ dùng hết sức quan sát khẩu hình xem người đàn ông xa lạ đó. Phần cơ bản môn khẩu ngữ anh đã học xong rồi, nhưng vì camera ghi hình không được nét lắm nên anh chỉ hiểu đại khái cuộc trò chuyện giữa người đàn ông lạ mặt với Vlad Bormann. Đầu tiên là Vlad Bormann chất vấn người đàn ông lạ mặt đó, sau đấy người đàn ông lạ mặt đó đã nói ra một cái tên khiến hắn im miệng. Barbara Bormann, cô ấy là ai? Chỉ chừng nhẹ giọng nói ra cái tên trong miệng người đàn ông đó, hiển nhiên cái tên đó là của một cô gái, nhưng thứ khiến Chỉ chừng chú ý hơn đó là họ của cô ấy. Đều là họ Bormann, mối quan hệ giữa Barbara và Vlad là gì? Chúng tôi đã tìm được mẹ anh giúp anh rồi, bà ấy vẫn như thế, có điều cuộc sống bây giờ không tốt lắm, sau khi vứt bỏ anh mà đi cũng chẳng khá khẩm hơn. Chỉ chừng nói lại lời của người đàn ông xa lạ đó, hiển nhiên những lời này đã kích thích Vlad Bormann khiến Vlad Bormann trở nên kích động.

gocchuyenaudio.com. Sao một luật sư của Boston, Mỹ lại có mặt ở nước Anh thế? Chẳng lẽ cô xuất hiện ở chỗ này không phải để điều tra việc Kevin Branagh dâm ô với trẻ nhỏ sao? Thấy Trúc An Sinh khó hiểu, Michael hỏi ngược lại. Ông biết chuyện này, bỗng nhiên, Trúc An Sinh nghiêm túc nhìn Michael Cabrillo. Đương nhiên là tôi biết rồi. Michael cười khổ, vì tôi đã điều tra suốt 10 năm nay, tại sao tôi lại không biết chuyện này chứ? 10 năm, Trúc An Sinh bị con số này làm chấn động. Ông điều tra 10 năm rồi. Ông đang điều tra cái gì? Đương nhiên là việc những cha xứ dâm ô với trẻ nhỏ. Trúc An Sinh cảm giác như trái tim mình bị chùy đập mạnh một cái. Cô nhìn thấy trong đôi mắt người đàn ông trung niên tiều tụy kia có nước mắt. Những người cha xứ, ý của ông là, thậm chí Trúc An Sinh khó có thể nói hết câu được. 10 năm nay tôi đều điều tra ở nhà thờ tại Boston, cuối cùng tôi tra được chỉ riêng Boston thôi, đã có tới hơn 200 người phụ trách việc của tôn giáo trong Thiên Chúa giáo dâm ô với trẻ nhỏ. Tác giả có lời muốn nói, kết thúc của chương này làm cho mọi người không thể tin được đúng không? Đúng là không thể tin được nhưng đây lại là việc đã xảy ra trong thế giới thực của chúng ta. Vào năm 2002, toàn thế giới đưa tin việc ở Boston, Mỹ có người thuộc Thiên Chúa giáo dâm ô với trẻ nhỏ, vạch trần ra sự thật làm người khác khó tin. Có điều, vụ án quan trọng không phải là vụ này. Nhưng nếu muốn hiểu thêm về chân tướng sự việc này, các tiểu thiên sứ có thể đi xem phim điện ảnh, bộ phim điện ảnh được làm dựa trên câu chuyện có thật. Phim còn nhận được giải Oscar, rất đáng xem. Cải Trắng cung cấp thông tin về phim điện ảnh. Là một bộ phim tiểu sử tội phạm năm 2015 của Mỹ, do Tom McCarthy đạo diễn và được viết bởi McCarthy và Josh Singer. Bộ phim phỏng theo vụ điều tra của nhóm Spotlight thuộc The Boston Globe, một tờ báo điều tra lâu đời nhất hoạt động tại Hoa Kỳ. Hiện tại phim cũng có Việt sắp ở các web phim, nếu các bạn có hứng thú có thể tìm xem mặt cười cách chương.